Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 5 của bộ truyện Nồi Cao Tinh Tinh của tác giả Ngọc Vi mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Truyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện này. Lão Trịnh say sưa đến độ mắt mũi tèm nhem, mọi thứ trở nên mờ nhòe dưới mí mắt của lão. Cơn gió đêm thoảng qua vô tình dần vào da thịt mỏng tang, nhạy cảm khiến cho gã bất giác dùng mình suýt xoa. Ai ra lạnh thế nhỉ, phải vào ngay thôi, chẳng may gió độc làm méo mồm thì... Lão Trịnh kéo vội khóa quần định đi vào bốt đánh một giấc cho đến sáng, thì nghe thấy sột soạt dưới mặt đất. Trịnh khựng lại dò dẫm cẩn trọng quan sát phía phát ra âm thanh. Tiếng động ngày càng lớn, Trình từng bước cho đến khi âm thanh đó truyền đến tai rõ nhất. Nó đưa Trình đến một gốc cây nơi hắn vừa tè bậy. Từ khi nào dưới gốc cây có một ụ đất khá to? Trình tạm tình khỏi cơn mê, gã đầm ngạc nhiên tự hỏi. Gì đây? Nãy giờ có thấy ụ đất nào to như vậy đâu chứ? Lão xem xét cho thật kỹ, lục lại trí nhớ vừa mới đây, lúc hắn nửa tỉnh nửa say. Bất chợt tiếng sột soạt một lần nữa phát ra dưới lòng ụ đất. Trình lặng thinh chờ đợi cho sự việc tiếp theo diễn ra. Đất cát trên đỉnh ụ đất rào rào đổ qua hai bên. Từ dưới thọc lên một bàn tay trắng mượt chỉ còn ra bọc xương. Sau đó là cả cánh tay, rồi cái đầu trương phình, rồi bả vai và cuối cùng là cả thân người thò lên khỏi mặt đất. Chưa kịp để cho Trình chạy vào bốt, oan hồn kia đã xuất ra khỏi ụ đất và nhập thẳng vào người của lão Trình. Lão đỡ ra đôi mắt chuyển đỏ. Hai người đồng nghiệp dường như đã bị men say cuột ngã, ngủ không biết trời chăng gì cả. Lão Trình hét lên khá lớn nhưng họ chẳng còn đang bận ngáy. Lão Trình giờ đây đã trở thành một con người khác, đúng hơn là Trình đang bị điều khiển bởi một linh hồn ác quỷ, luôn thèm khát mùi tử khí. Lão Trình sầm sầm tiến đến bút chừng và đi ra với căn xăng luôn dự giữ sẵn. Đặt căn xăng bịch xuống gốc cây gõ, Trình lại lờ đờ bước như xác sống, cầm chiếc ghế đôn vào một đoạn cáp thép dài. Hắn hành động trong vô thức, trong đầu tràn ngập tiếng nói âm trầm bi thiết của một người đàn bà vang vọng. Mày phải chết, nào nghe theo tao, tưới xăng lên người đi. Trình làm theo y hệt người đó nói, không một chút do dự. Hay lắm, giờ hãy bước lên chiếc ghế này thòng dây vào cổ và tận hưởng cảm giác được xuống cổng địa ngục đi. Lão Trình không khác gì con rối để người ta mặc sức điều khiển. Lão bước lên ghế, cả người đã ướt đẫm xăng, rút trong chiếc túi ra bật lửa rồi quẹt lửa tự thiêu chính mình. Lửa bén rất nhanh lan đi khắp cơ thể, hắn dễ dùa làm cho chiếc ghế bị đổ. Điều này khiến chân của hắn bị hẫng, cả người treo thòng lòng trên sợi dây buộc vào cành cây gõ. Linh hồn của ma nữ xuất ra và trả lại linh hồn chính chủ của Trình. Lúc này lão Trình mới thực sự cảm nhận được sự đau đớn đến tột cùng của cái chết. Lão chỉ có chừng 5 giây ngắn ngồi để kinh sợ và dậy chết. Mùi mỡ người khét lẹt gầy gầy bốc lên. Hình ảnh thu được cuối cùng trước khi ý thức của lão chết theo thể xác đó là hình ảnh của một hình hài toàn thân cháy đen, thịt đỏ lòm lòi ra khỏi bộ da khô khốc và nứt toác. Khi toàn thân của lão Trình bị lửa ngấu nghiến, mỡ nóng hôi hổi chảy ra từ thịt bị hở, rơi tòng tòng xuống đất. Lửa bị gió dập tắt, cả thây của lão Trình như một thanh thịt trâu gác bếp của người Tây Bắc. Từ trong bụi rậm, một bóng người đeo gùi chống một chiếc gậy thoăn thoắt bước đi nhẹ nhàng như âm. Người đó không ai khác chính là thầy Vương. Lão lén lút ngó nghiêng xem có ai ở quanh đây không, rồi mới lấy từ trong gùi một hũ nút thủy tinh, cẩn thận hứng từng giọt mỡ người tươi sống cho đến khi nào đầy hũ mới dừng lại. Xong việc của mình, tên thầy mò rào quyệt rẽ màn đêm rời khỏi cánh rừng già đồng cóc thuận lợi mà không một ai hay biết. Thầy Vương nhớ đến từng nhịp đập của tim khi lần đầu tiên hắn làm chuyện độc địa như vậy. Khi còn học phép đen ở bên Thái, hắn chỉ được nhìn sư phụ làm bùa ngải giết người, chứ chưa bao giờ tự ra tay. Nói đến đây ai cũng biết hồn ma kinh dị đó là ai và ai sai khiến nó đến đây để giết người. Đúng, chính là lão Vương đứng sau tất cả. Còn nhớ buổi gọi hồn khi mà Trình mang đầu Tinh Tinh đến điện thờ của thầy Vương. Trong chiếc gương bát quái của gã thầy mo cũng là chiếc đầu nối giữa lão và những âm hồn được triệu tập. Ngày hôm đó chính là ngày mà lão gặp gỡ hồn ma chết oan của Minh. Quay trở về quá khứ vào ngày lão Vương triệu hồn của Minh trong chiếc đầu cháy rụi. Hỏi một câu với nhân ảnh đang hiện hữu lờ mờ qua chiếc gương, hắn lại nhắm mắt lại, cảm nhận rõ âm thanh vang vọng trong đầu của hắn. Chỉ hắn mới nghe thấy được, còn thực chất căn phòng này vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Trong đầu của hắn một tiếng nói âm u như vọng từ cõi xa xăm, giọng của một người đàn bà đầy ai oán vang lên. Vọng là Nguyễn Thị Ánh Minh, không phải là Tinh Tinh như các người vẫn tưởng, 24 tuổi. Vọng nói cho ta biết lý do, Vọng còn nhớ chứ? Có, nhớ rõ là đằng khác. Vọng bị giết hại nó thiêu sống Vọng trên một cánh rừng bạt ngàn. Người giết cô là ai? Giúp được tôi báo thù thì tôi sẽ nói. Tôi sẽ làm theo những gì ông sai bảo sau khi ông giúp tôi. Giúp cô tôi được gì? Tôi biết ông đang luyện một thứ bùa ngải mỡ người chết. Nếu ông giúp tôi trả thù những người đã sát hại thân xác của tôi cũng đồng thời đoạt mạng người đó dâng lên cho ông làm nguyên liệu để luyện ngải, ông thấy sao? Tên Thầy Pháp Vương khá bất ngờ về oán hồn của Minh. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà ma lực của cô ta đã có thể nhìn thấu được mọi việc, có thể lợi dụng được quỷ khí của cô hoàn thành tâm nguyện bao lâu nay của lão. Bộng dạng của lão Vương cuồn cuộn hứng khởi khi nghe món hời dâng lên tận miệng. Lão chẳng phải bần tay giết người, là vẫn là một vị thầy pháp giỏi, thiện lương cao cao tại thượng. Lão mừng lắm, sinh tâm địa mượn giao giết người, ưng thuận nói: "Được, ta giúp cô. Bước đầu tiên của kế hoạch của hai ta, cậu hãy trú ngụ trong chiếc đầu này. Thân xác còn lại của cô ta sẽ được tìm lại hoàn chỉnh. Ta đảm bảo không chỉ giúp cô báo oán mà còn cho cô một chỗ nương tựa trong điện của ta. Cô không cần phải lang thang vất vưởng cõi hồn mà bóng quế ở ngoài kia." "Đội ơn thầy, từ giờ tôi sẽ phục tùng dưới trướng của thầy." Nhân ảnh phản chiếu trong chiếc gương dần mờ nhòe và biến đi. Cái đầu Tinh Tinh trần rung lắc nhẹ. Sự sắp xếp của thầy Vương khiến cho lão Trình trả lại cái đầu trở về với ông Đàm, cộng với cái chết ghê sợ của Trình, cũng đều nằm trong kế hoạch giúp mình báo oán kẻ giết người phụ bạc. Nghĩ đến đây, thầy Vương khép bật cười man dại. Bình vừa bê khay trà mới còn nóng hổi ngạc nhiên hỏi: "Thầy gì mà vui vậy?" Lão Vương tuyệt tét đáp: "Bình này, sắp tới có lẽ thầy sẽ qua bên Thái Lan một bữa, chắc là đi khá lâu đấy, tiền này phải đóng cửa một thời gian dài. Thầy sang Thái có chuyện gì vậy, con theo thầy được không?" "Con hãy ở nhà tu luyện theo những gì thầy đã chỉ dạy. Khi ta trở về cùng với sự thành công của cổ thuật, chắc chắn ta sẽ dạy cho con. Lúc đó pháp lực của con phải thật cứng, chứ bây giờ ta thấy con còn yếu lắm. Lo ở nhà rèn luyện cho tốt." Bình mừng rỡ rót đầy một chén trà mời thầy: "Vậy là thầy sang tìm cuốn sách cổ mà lão sư phụ cất giấu đúng không ạ? Thầy yên tâm, con sẽ chăm chỉ học pháp." "Tốt, con chuẩn bị cho thầy đồ đạc để mai ta thỉnh cô Man Thong cho thằng Tiến." "Vâng ạ, chút nữa con đi chuẩn bị ngay. Mà thầy định làm miễn phí cho hắn, tại sao thầy phải làm vậy cho phí sức?" Thầy Vương nhấp một ngụm trà khá chát thong thả đáp: "Ngay ngày mai khi con quan sát ta làm phép, con sẽ rõ thiên cơ bất khả lộ." Bình hết sức ngơ ngác dõi theo điều cười bí ẩn của lão Vương, vừa thoáng đánh mắt nhìn lên đường rắn. Trong tròng mắt của thần rắn hai đầu bỗng lóe lên xanh lét, khiến cho Bình cảm giác run sợ. Bình có chút cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo nặng nề trong những buổi luyện ngải và cả không khí u ám trong chính điện này nữa. Như thể có hàng trăm con mắt dữ tợn đang nhìn ngấu vào những kẻ yếu tim. Tiến lăn tăn mãi mới dám bước đi về khu nhà xác của bệnh viện. Tại đây chỉ có một bác sĩ đang đứng tuổi trực bàn. Tiến cầm tờ giấy chứng từ từ bệnh viện đến kho bảo quản xác thai nhi. Hắn lấy hết can đảm bước vào: "Bác sĩ, tôi là người nhà của sản phụ Hồ Thị Giang, vừa mới mổ lấy cháu bé và đã gửi xác thai nhi ở đây được gần 2 ngày. Tôi xin đón cháu về để chôn. Đây là giấy tờ của cháu." Vừa đưa giấy tờ cho bác sĩ, mắt của Tiến còn rưng rưng đỏ hoe. Bác sĩ đọc một lượt tờ giấy đóng mộc đỏ chót, khuôn mặt vô cảm chẳng khác gì vong hồn lặng lẽ rời đi. Một lúc sau mang ra một chiếc khay sắt chữ nhật còn lạnh. Bác sĩ nhẹ nhàng đặt vào tay của Tiến, giọng ồm ồm nói: "Tôi bàn giao cháu nó về với gia đình. Thân xác được bảo quản trong phòng lạnh vẫn còn nguyên hiện trạng. Anh ký vào đây giúp tôi rồi đón cháu về an nghỉ. hy vọng là cháu bé sớm được đầu thai. Tiến mở nắp khay sắt, trong đó là một đứa trẻ bằng con chuột, đã có đủ cả chân tay, thân thể tím ngắt, các cơ đều co cứng, cái cổ bé sinh tội nghiệp hẳn lên hai vít đen như là bầm máu, đã được các bác sĩ khâu lại. Tiến không chịu đựng được nỗi đau khi thấy xác con của mình, hắn vội vàng đóng khay lại, nén đau thương ký vào quyển sổ dày cộp của vị bác sĩ trực nhà xác. Tiến ôm xác của đứa con rời khỏi bệnh viện, nước mắt ầng ực tuôn rơi. Hắn đưa hộp đựng bé lên mặt rồi khẽ thì thầm: bố xin lỗi con, hãy tha thứ cho bố. Tiến ôm ghì lấy chiếc hộp trong lòng, dứt ruột chạy xe đến thẳng điện Vọng Từ. Hắn gửi xác đứa trẻ cho Bình. Trước khi ra về còn níu cậu Bình lại hỏi: cậu Bình, phải luyện bao lâu thì xong cú mán? Bình không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: mất tầm một tuần là nhanh, mà anh yên tâm, pháp lực của thầy cao lắm, sẽ sớm thôi. Bao giờ xong tôi sẽ báo anh đến để thầy dặn dò trước khi đem bé về nhà. Tiến liền run giọng nói: nhỡ trong thời gian đó hồn ma cứ quấy phá gia đình tôi thì phải làm sao? Bình phì cười rồi đáp: cái này cũng trong dự liệu của thầy tôi cả rồi. Hôm nay thầy đang bận làm lễ cho khách khác cho nên không trực tiếp đưa cho anh được. Nên thầy đã nhờ tôi đưa cho anh một túi gấm này. Bên trong có bùa chú yểm phép có tác dụng ngăn ngừa ma quỷ cho gia chủ. Tạm thời dùng túi gấm này treo trước cổng hoặc cửa chính của ngôi nhà, sẽ giúp cho gia chủ xua đuổi được ma quỷ mạnh nhất đang ám muội trong nhà. Tiến liền ấp úng: liệu bùa này có linh ứng không? Ma quỷ đang ám nhà tôi thực sự rất đáng sợ. Bình tỏ ra phật ý: anh dám nghi ngờ thần linh sao? Anh cứ đem về đi, tôi đảm bảo sẽ không có thế lực ma quỷ nào có thể chống lại sức mạnh bùa phép của thầy tôi. Nếu anh còn có chút nghi ngờ là cố ý xúc phạm thần linh, coi chừng bị quật nặng thì trách tôi không nói trước. Tôi thực sự không có ý đó. Vậy thôi, xin phép tôi về nhà ngay, treo kèo lại xảy ra chuyện gì. À mà tôi cần phải làm lễ gì cho gia tiên không? Không, tuyệt đối không cần làm gì. À mà này, nếu xác định nuôi cô man, anh phải bỏ bàn thờ Phật trong nhà đi. Phải bỏ hết à? Thờ thì không được thỉnh đứa nhỏ về à? Bình gật đầu một cái: đúng vậy, bàn thờ Phật sẽ phá đứa trẻ, khiến nó sợ hãi bỏ đi mất. Tiến khổ sở trình bày: thú thật với cậu thì tôi ở chung khuôn viên với nhà anh trai, bàn thờ thì đặt bên nhà anh ấy, tôi với vợ ở gian nhà ngang bé hơn một chút nên không đặt bàn thờ, mà chỉ đặt bàn thờ gia tiên ông bà nhà tôi, vậy có được không? Cũng được, nhưng anh phải bố trí riêng một căn phòng biệt lập, che hết ánh sáng để thờ bé cô man. Cứ ra bàn thờ chính trong nhà càng tốt. Thế bây giờ anh về nắm tình hình là như vậy. Hôm thỉnh cô man thầy tôi sẽ căn dặn cụ thể. Vâng, chào cậu. Cảm ơn thầy và cậu Bình nhiều nhé. Tiến quay xe về thị trấn Đồng Cốc. Bình cẩn trọng mang xác của đứa con của Tiến vào gian điện phụ nằm ở sát chính điện. Một lúc sau, Bình cầm chiếc gầu múc nước từ dưới giếng lên, đổ đầy nước vào chiếc chậu con và bê vào bên trong. Cậu thuần thục gỡ bọng thê của đứa bé, đổ nước lá thơm hòa cùng nước trong chậu. Cậu ta một tay cầm xác đứa trẻ, một tay tẩy rửa u uý trên thân đứa bé cho thật sạch. Xong xuôi, Bình lại dùng khăn sạch thấm khô hết nước còn dư lại. Sau đó Bình bọc đứa bé trong tấm vải bùa chú. Đứa bé không quá to cho nên nằm gọn lòn trong tấm vải đỏ. Đến chiều tối khách đã vãn, thầy Vương đã có dịp nghỉ ngơi. Lão nằm ngả lưng trên phần gỗ hương bóng loáng, hai tay đặt lên bụng ngáy o o. Lão ngủ đổ tiếng thì thức giấc, lúc này mặt trăng đã lên cao. Bình lừa đúng thời điểm này mới cầm bọc xác và dâng cho thầy rồi nói: tiền đã mang xác thanh nhi đến rồi à? Đến từ bao giờ? Dạ sáng nay. Con đã tắm rửa cho bé chưa, là con trai hay con gái? Dạ con làm xong rồi, trai thầy à. Con chuẩn bị đồ hong xác đầy đủ. Đêm nay vượng khí âm tốt cho nên thầy có thể làm được luôn. Con làm tốt lắm. Thầy con mình ăn cơm đã, giờ tí đêm này thầy sẽ bắt đầu chỉ chú. Không lâu sau đó là đến nửa đêm, Bình vận đồ lễ gọn gàng và chuẩn bị sẵn một chảo gang sâu lòng cỡ nhỏ. Đặt trên bếp củi lửa lớn cho nóng bề mặt chảo. Tiếp theo chờ cho Lão Vương chuẩn bị xếp nghi thức luyện ngài hài nhi trong gian chính điện. Bình thực hiện trọng trách hun xác thành nhì cho hơi khô lại. Công việc này Bình đã làm đến độ thuần thục từng bước. Bình từng đến bệnh viện tư và các phòng khám sản nhi tôi để thu lượm xác thai nhi mang về cho sư phụ luyện tà phép, bán ra cho các doanh nhân dân chơi giàu có. Ban đầu mình còn e ngại mỗi khi làm chuyện thất đức này. Sau một thời gian bị tẩy não bởi lão Vương, đã biến mình trở thành một người vô nhân đạo tàn nhẫn như vậy. Bước tiếp theo của công đoạn hong sấy xác, Bình giờ bọc vải đã chấn giữ xác của đứa bé, đành tấm thân bé nhỏ xấu số lên chảo, đào đi đào lại chẳng khác nào miếng thịt trông hết sức dã man và tàn bạo. Thứ bùa phép đen này được mệnh danh là những thứ độc địa tà ác nhất trong thế giới tâm linh bùa ngải, vì những thứ nó tạo ra vượt quá sức tưởng tượng và chuẩn mực đạo đức của con người. Những người tu luyện ra loại bùa độc ác này chỉ có thể là những thầy bùa có tâm cơ đen tối, những tâm hồn đã bị máu của quỷ dữ quấy bẩn. Mình đã bị tha hóa, bị lu mờ bởi những ảo ảnh vô hình mà thầy Vương vẽ ra. Có lẽ cậu ta cũng đang mang trong mình một linh hồn của loài quỷ dữ. Đôi tay thon thả trắng bóc khéo léo khi mà đang rang cháy khổ thân thể của một đứa bé còn chưa lọt lòng mẹ. Hài nhi vô tội hình chung bị đem đi tu luyện để phục vụ cho sự ích kỷ tàn nhẫn của chính người cha ruột. Thật ra của đứa trẻ đã có cóp cứng đờ, nay lại bị cháy đen, da thịt mỏng tang như là tờ giấy đã bị sun lại, nhăn nhèo và khô khốc. Toàn thân của nó chuyển thành màu nâu đen, cũng là lúc mà Bình bắt chào xuống đất. Bình đợi cho toàn thân của đứa trẻ nguội dần rồi mới buộc đoạn dây dù vào mình của nó, tạo thành hình dáng bào thai trong bụng người mẹ. Sau đó thì trao lên thanh xà ngang, bỏ thêm củi và rơm cho lửa bùng cháy âm ỉ. Cơ thể nhỏ bé một lần nữa được hong khô, héo quắt, teo lại chỉ bằng nắm tay của người lớn. 3 giờ sáng, thầy Vương cho mang xác thai nhi sấy khô vào trong chính điện. Nhang đèn bùa chú được bày ra la liệt. Tên thầy Pháp cầm đứa trẻ trên tay, dắt lên khắp người đứa nhỏ bằng một lớp giả lắc, là sơn mài được coi như là bùa hộ mệnh, và lớp tiếp theo được gọi là tarot, hỗn hợp trộn với lá vàng rất mỏng. Lớp này chồng lên lớp kia cho đến khi màng da thịt khô đen trở nên lấp lánh ánh vàng. Đây chính là lý do vì sao Cu Man Thong lại được gọi với cái tên là cậu bé vàng. Vương đành đưa bé lên lớp vải thiêng có in những ký tự bằng mực đen chẳng chịt. Chính giữa tấm vải có hình ảnh của đứa trẻ để tóc trái đào, mặc yếm đóng khố ngự trên đài sen. Tay cầm ngọn giáo vừa cao bằng nó, trói buộc linh hồn chứa đựng trong thân xác đứa trẻ. Lão thầy bùa đã dùng 2 chiếc vòng trấn hồn thòng vào cổ và phần thân của đứa trẻ. Hoàn thành những bước khởi đầu của buổi lễ, Vương cắm bà què hương vào bát gạo, đặt trước xác hải nhi sấy khô. Sau đó hắn ngồi vào chỗ với tư thế xếp bằng. Lão hít một hơi thật sâu cho bụng hóp lại, lõm sâu kỳ quặc. Vương dồn hết khí nén trong đan điền, niệm một câu chú dài chừng 10 phút, mà không hề bị hụt hơi. Sau 10 phút hắn thả lỏng cơ thể, cái bụng bia lại phình ra. Vương quay ra nói với đệ tử: kiểm soát được linh hồn của đứa bé rồi, nó còn yếu cho nên nhát lắm. Bây giờ con lấy cho ta hình nhân bằng đồng ra đây, thầy sẽ chỉ chú lên cơ thể của đứa bé để rồi nhập hồn vào. Dạ, có ngay. Rất nhanh sau đó, Bình đặt lên bàn một tượng bằng đồng cũng là hình của đứa trẻ bụ bẫm, miệng tươi cười, mắt to tròn mở to tinh anh. Lão Vương giống như bao thầy bùa Thái khi làm nghi lễ nhập xác của đứa trẻ và linh hồn của nó vào vỏ độc bên ngoài, để cho đứa bé hòa nhập với hình dạng mới và nghe lời của chủ nhân, thì lão Vương đã dùng một loại mực đặc biệt ghi trên lưng và hai cánh tay bức tượng đứa trẻ những dòng chú cổ. Dòng chú cổ này phát huy linh lực sau khi người chủ nhân của Cu Man đồng câu chú bí mật gọi linh hồn của nó. Tên thầy bùa mở nắp dưới đáy bức tượng để lộ ra một lỗ tròn có thể thấy được phần rỗng bên trong tượng đồng. Lão cho xác thai nhi vào bên trong và đậy nắp lại. Một quỷ linh nhi đã được hoàn thiện, lão Vương đặt quỷ linh nhi trên bàn thờ có vô số bức tượng lúc thép và Cu Man Thong với đủ mọi loại hình dáng kích thước. Có tượng gốm hình cậu bé trai đầu đề tóc trái đào, mà khố cổ đeo chỉ chít vòng vàng, miệng lắc đầu cười trúng chím, hết sức là thân thiện. Số khác là những con búp bê mô phỏng người thật với một làn tóc tơ đen dài buộc vào hai bên, trông rất nhí nhảnh. cống đã được trưng dụng làm vỏ bọc của Cu Man Thong nhằm che đi sự đáng sợ bên trong của chúng. Bàn thờ Cu Mang có đủ các loại hình bánh kẹo, nước ngọt, hoa quả, đồ chơi. Đứa bé này cần một cái tên để gọi, ta đặt cho nó cái tên là Tí cho dễ nuôi, Tí Ngoan. Tí là tên gọi của bức tượng trước đường cầu bé vàng hay là xác của đứa chưa lọt lòng của Tiến và Giang. Tí được đặt ở chính giữa trên bàn thờ búp bê ma của Lão Vương. Sau đó thì Lão Vương dùng con dao gọt hoa quả, cắt một chút máu tươi nơi đầu ngón tay, nhấn mạnh vào vết thương cho dì máu, rồi tưới lên bức tượng Cu Man Thong. Đừng khá khá máu thì Lão dùng thuốc bôi đợt trước tặng cô Đào Thư một lọ y chang, bôi đến đầu thì máu cầm ngay đến đó. Vương niệm câu chú bí mật lầm rầm đọc không ra tiếng. Những đồ cúng trên bàn thờ cũng được bóc sẵn, cả đống hút cắm vào hộp sữa lon nước ngọt như có một lực hút của con người mà đều chảy tòng tòng ra ngoài. Máu của Lão Vương dành cho bé Tí, ống hút cắm vào hộp sữa của Tí cũng bị lực hút hút mạnh lên. Bình đứng bên cạnh mắt sáng lên mừng rỡ. Ôi bé Tí mà ăn giỏi quá thầy. Phải, nó chết yểu, rời khỏi bụng mẹ mấy ngày nay có được ăn gì. Nào Tí Ngoan, Tí ăn giỏi còn phụ giúp bố Tí nhé. Cả căn phòng bỗng vang lên những tràng cười đầy ma quái. Con sẽ giúp bố, bố đã nuôi con mà. Bức tượng đồng cậu bé vàng từ khi con linh hồn nhập vào dường như đã bớt vô tri. Ngoài trời bỗng nổi gió to, ánh chớp lóe lên điên hồi, dàn bếp điện lập lòe ánh chớp. Ngay sau đó là tiếng nổ rầm trời của thiên lôi. Thầy ơi, mai con gọi anh Tiến đến thỉnh Cô Man về nhá. Tên thầy Vương liếc xéo Bình rít qua kẽ răng. Thằng ngốc này chưa được, phải cho Cô Man ăn máu của thầy tròn một tuần lễ để kiểm soát nó. Con đừng cầm đèn chạy chiếc ô tô, hỏng việc của thầy đừng trách. Con xin lỗi thầy, tại con thấy anh ta có vẻ sốt ruột, hệ như vong nhà anh ta nặng lắm. Ta đã dặn con đưa cái túi bùa cho nó rồi thầy. Con yên tâm, ta đã dự liệu đảm bảo an toàn cho nó. Con coi thường pháp lực của thầy quá đấy. Bình thấy thầy đang tức giận cho nên cậu chẳng dám nói thêm câu gì, lặng lẽ dọn dẹp chính điện cho gọn gàng rồi đi ngủ. Bình ở có một mình một phòng nhà dưới, cống cùng khuôn viên với điện vọng từ. Căn phòng khá rộng tầm 20 m², bài trí đơn sơ, chủ yếu có giường và tủ dùng cho việc nghỉ ngơi. Đã quá giấc cho nên Bình phải trằn trọc một lúc. Bình nhớ lại ngày cậu ta lên chín sống với cha dượng tàn ác, suốt ngày chỉ uống rượu và đánh đập cậu dã man. Sau khi mẹ mất, cuộc sống của Bình là chuỗi ngày cơ cực sống trong địa ngục. Cuộc đời của Bình chỉ thay đổi khi gặp thầy Vương trong một lần bắt cá ở bờ suối gần điện vọng từ. Lão Vương đã gọi cậu vào nhà và chia cho cậu số đồ lễ người tấn cúng bái. Sau rồi thầy Vương đã xin nuôi và cưu mang Bình. Từ đó Bình coi Lão Vương là ân nhân, người cha thứ hai của cậu. Cũng chính vì vậy mà Bình tình nguyện làm theo những gì Lão Vương sai bảo. Dù cho là những chuyện vô đạo đức như là thu mua và luyện xác thai nhí như vừa rồi, hay là phù Lão Vương luyện bùa ngải hại người. Đi theo Lão Vương bao năm, cậu cũng học được của Lão một ít nghề bùa phép. Dù cho vài lần Lão Vương thử hỏi cậu có muốn ra ngoài làm riêng không, nhưng Bình vẫn một lòng theo Lão đến cùng. Giờ vẫn rít gào bên ngoài cửa sổ từ buồng của Bình mỗi khi có làn gió thổi qua. Những tàu lá chuối ở khoảng vườn lại quét lên không trung những nhát xào xạc. Sớm chớp dập trời thi thoảng đánh đùng đùng xé toạc bầu trời làm đôi. Bình khép dần mí mắt đang mệt mỏi mơ màng chìm vào giấc ngủ thì chợt nghe tiếng vang vẳng người phụ nữ lúc gần lúc xa. Bóng bóng bang bang, mẹ bóng yêu bóng, à à bóng càng làm thư. Con ơi con muốn nên người, lắng tai nghe lấy á những lời mẹ ru. Bình bật dậy bực dọc lầm bầm. Tiên sư nó đêm muộn còn hát hò gì nữa, định không cho ai ngủ chắc. Tự nói tự nghe một mình, Bình bỗng khựng lại, bất giác cảm nhận được từng cọng lông sau gáy dựng ngược hít thầy. Bình run giọng lắp bắp, nhưng quanh đây làm gì có nhà hàng xóm nào chứ? Mặt mũi méo xệch, Bình bắt đầu đọc loạn xạ tất cả những câu chú trừ ma mà cậu biết. Ánh chớp sáng lóe lên vô tình làm cho Bình thấy cảnh tượng quái dị như muốn ngất lịm. Một bóng đen chỉ còn hai con mắt trắng đã nổi bần bật. Bóng đen mảnh khảnh với mái tóc dài tung bay lõa xóa, hướng mắt về Bình và chiếu lên người của cậu ánh nhìn gai người. Đáng sợ hơn, bám vào cổ bóng ma ngoài cửa sổ là một sinh vật giống hệt đứa trẻ con chưa thành hình. Vẫn còn là cái đuôi dính liền vào lưng, cái đầu dài nhọn hoắt của đứa trẻ ngúng nguẩy. Sớm chớp một lần nữa làm cho mình thấy rõ ngay mẹ con đó đang cười hết sức quái dị. Người mẹ với cái miệng rộng ngoác và bộ nhá sắc nhọn như là lưỡi cưa cười hình hạch trêu đùa với đứa con mắt đỏ lừ, toàn thân nhờ nhớp dịch nhảy. Bình trùm chăn kín mít run rẩy không dám hé răng nhìn ra ngoài. Giờ này mà mình hét lên gọi thầy, chắc thầy chửi mình quá. Làm gì có người học đạo nào sợ ma như mình. Trời đất ơi, chắc mình điên quá. Bình lẩm bẩm. Ngoài thinh không đất đổ trận mưa lớn, tiếng mưa lộp độp trên mái nhà như hàng ngàn viên đá từ trên trời rơi xuống. Bình nằm cuộn tròn trong chăn, anh không dám tắt điện phòng. Anh niệm cả câu thần chú, tâm chú lăng nghiêm của Phật giáo mà có lần đọc trong sách văn hóa tâm linh Phật giáo Thái Lan của thầy Vương. Nó có tác dụng xua đuổi và hàng phục ma quỷ. Nhờ sự che chở của Đức Phật mà nỗi sợ đang bao trùm Bình cũng đỡ hẳn. Bình lấy hết can đảm hét đầu ra khỏi chăn sau khi nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ cánh cửa phòng. Hai bóng người quỷ dị đã biến mất qua tấm kính. Thầy, có phải thầy ngoài đó không? Chẳng có tiếng hồi đáp nào vọng lại, những tiếng bước chân lạch bạch đạp vào vũng nước mưa thì cứ như là mời gọi sự tò mò của Bình trỗi dậy. Bình rón rén bước từng bước thận trọng, tay cậu thủ sẵn một cành dâu chuẩn bị tấn công. Cậu khẽ khàng tháo chốt cửa chính, khép vào bên khuất. Gió mạnh đổ vào làm cho tấm rèm cửa bay lất phất, sách bùa chú trên bàn lật mở loạch xoạch. Vô tình trang sách lật dở đến trang 66 với tiêu đề nổi bật Kumanthong. Bình đã đá quanh một lượt bốn phương tám hướng. Tuyệt nhiên đêm mưa giông sấm chớp thế này, chẳng có ai thức ra ngoài vẩy mưa nữa. Người làm việc nhà cho thầy Vương cũng đã về từ chiều, nghĩa là tại khu rộng gần 5,000 m², chỉ có hai thầy trò Vương ở. Bình mơ hồ ngờ vực chính bản thân của mình, nghĩ bụng: ủa, không lẽ mình thần hồn nát thần tính quá chăng? Cả cảnh tượng ban nãy chắc là do mình bị ám ảnh sát thầy nhì quá rồi. Bình cười nhạt đóng vội cửa buồng lại cho khỏi gió. Căn phòng được trả lại sự yên nắng vốn có. Mưa ngớt dần, từng hạt mưa cũng dịu đi, làm cho Bình an nhiên thêm phần nào. Đồng hồ điểm 4 giờ sáng mà do trời mưa giông cho nên mây mù răng răng, che hết ánh sáng mặt trời vẫn tối om như đã ban đêm. Lúc này Bình mới cảm nhận được sự uể oải rã rời trong từng thứ cơ. Bình mò vào giường, mí mắt trực chờ khoảnh khắc được sụp xuống. Bỗng Bình thấy bên cạnh tối om, hình như là có bóng người phủ lên người cậu. Cơn ớn lạnh là một lần nữa chạy dọc sống lưng. Lần này cũng là lần đầu tiên Bình cảm nhận được mùi tử khí rõ ràng đến vậy. Bình liếc mắt thấy đứa trẻ sơ sinh người như nhấp dịch vàng lẫn máu bàn nãy đang lù lù đứng ngay trước mặt. Nó há miệng cười chẳng có cái răng nào bên trong. Chỉ thấy hàng lợi trống trơn đỏ quạch. Nó cất giọng nhưng dường như miệng chẳng cử động nói với Bình: ơ kìa, sợ ta à, trời trốn tìm đi. Âm thanh đó sống động đến nỗi làm toàn thân của Bình bất động. Hai chân của cậu đông cứng muốn chạy mà không chạy nổi. Đầu óc đơ dại vì kinh hãi. Cái tay của Bình hoạt động hết công năng. Cũng may mà cành dâu vẫn còn nguyên vẹn trong lòng bàn tay. Bình dùng cánh dâu vụt loạn xạ về phía đứa bé quỷ. Cút đi, ra khỏi phòng tao. Bình giờ đến nỗi hai mắt nhắm nghiền lại. Tay vừa tứ tung chẳng rõ có trúng đứa bé quỷ nào không. Cho đến khi mà Bình nghe thấy tiếng bước chân chạy bình bịch và cánh cửa sổ bật mở làm cho nước mưa tạt vào mặt, Bình mới dừng lại. Mở mắt ra, đứa bé ma quái đó đã biến mất. Bình đoán rằng nó đã thoát, nhưng nhát đánh của Bình bằng cách chạy qua lối cửa sổ, cành dâu ta bao giờ cũng là khắc tinh của ma quỷ. Đến nước này Bình chẳng thiết ngủ nữa, cậu ngồi ôm cành dâu cho đến khi trời sáng. Lão Vương đang ngoài tứ tuần nhưng phong độ vẫn ngút ngàn. Cũng bởi tuổi trẻ lang bạt nơi xứ người, lão đang học và luyện võ Muay Thái nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng. Về Việt Nam, lão chịu khó tập thêm quyền vùng sân cước Bình Định mỗi sáng và duy trì đều đặn cho đến tận bây giờ. Mới 5 giờ sáng, lão đã dạy tập một bài Muay Thái, một bài võ Bình Định. Bình sau một đêm không ngủ làm cho mắt của cậu sưng to, thâm quầng như hai miếng thiết luộc, dáng điệu lờ đờ mệt nhọc cạn sinh khí. Thoáng thấy sắc mặt tái mét của Bình, lão Vương dừng động tác nói: Đêm qua xong việc còn mất ngủ sao? Thần sắc vờ phạc lù đù thế con. Bình lích thích kéo lê đôi dép, vừa ngáp dài vừa nói, vâng con mất ngủ thế ạ. Lão Vương không buồn hỏi thêm, lão tiếp tục công việc của mình. Còn Bình thì làng vào trong chính điện lúc nào không hay. Công việc buổi sáng của hai thầy trò lão Vương, những lúc không có khách, chỉ là nhang khói cho các vị thần bàn thờ chính và cho đám tiểu quỷ cô man thong ăn uống. Những con cô man thong và lúc thép trong điện của lão đa số đều luyện bằng phép đen, nhưng chúng cũng như loại luyện bằng phép trắng của các nhà sư. Thứ dâng lên cho chúng là bánh kẹo, đồ ngọt và hoa quả. Chỉ riêng là cô man thông của Tiến, lão Vương mới cho nó ăn máu tươi. Do vậy quỷ linh nhi của Tiến sẽ mạnh mẽ và khác biệt hơn tất thảy những đám tiểu quỷ bên cạnh. Mình đang dọn dẹp đống nước ngọt, bánh sữa đêm qua khui cho đám búp bê. Hầu hết là đồ uống đã chuyển sang trạng thái bốc mùi thiêu thối. Còn bánh trái hoa quả chỉ sau một đêm liền ôi thiêu, có cái mốc xanh mốc đỏ như đã để rất lâu. Hương trầm bay nghi ngút thúc khử mùi hôi thối của căn phòng. Từ lư hương trầm phả ra một làn khói mỏng, cứ vướng vương quanh quẩn khắp không gian khu vực của lão Vương ngồi niệm chú và thiền tình, tạo ra một cảnh tượng hết sức mà mị. Mặt trời đứng bóng nằm lặng yên trên đỉnh khóm tre xanh mướt. Buổi trưa của miền Trung Du Bắc Bộ, những năm 90 vẫn bình yên với nét tĩnh mịch, hoàng sự của núi đồi trùng trùng điệp điệp. Trái lại với vẻ an yên mộc mạc của đất trời, thiên nhiên lại là những cơn sóng ngầm từ nội tâm của con người. Đúng như lời bảo đảm của lão Vương về túi bùa tránh yêu ma lão đưa cho, Tiến mang về treo ngay trước cổng nhà. Những lá bùa khác Tiến dán ở bốn góc tường. Tuyệt nhiên hai ngày hôm nay, Tiến không hề gặp bất cứ một hiện tượng ma quái nào. Giấc ngủ sâu hơn trước, không còn mộng mị thấy hình ảnh đáng sợ của Minh và của đứa con quay về trêu ghẹo. Giang vẫn còn hôn mê sâu ở bệnh viện. Bác sĩ trưởng khoa nói trường hợp này xảy thai mà hôn mê lâu như vậy là rất hiếm. Thuốc mê từ ngày phẫu thuật đã đào thải ra ngoài cơ thể. Bác sĩ cho rằng cơ thể của Giang quá suy nhược và lại cô đang gặp cú sốc tinh thần quá lớn, dẫn đến tình trạng cơ thể bị mệt mỏi, suy kiệt, cho nên chưa thể tỉnh lại. Không cần đợi cho Giang tỉnh lại, Tiến cũng lờ mờ đoán ra nguyên do khiến cho Giang ra nông nỗi này. Nó được khẳng định chắc nịch sâu lần chết hụt tại nhà vệ sinh bệnh viện hôm trước. Từ khi Giang nằm viện, Tiến phải nghỉ ở nhà luôn để tiện việc qua lại chăm sóc. Hầu hết thời gian của gã là ở phòng bệnh, ngoài trừ lúc bà Tươi thay ca cho gã nghỉ ngơi. Sau đêm dài mệt mỏi cho tới sáng, trưa nay Tiến mới được về nhà tắm giặt ăn uống. Ông Đạm cũng có ở nhà, cả ngày hôm nay ông không cần lên rừng. Hai anh em của ông Đạm và Tiến ăn uống xong, ngồi trên chõng tre cây ở giữa sân rít thuốc lào, uống chè xít cho khuây khỏa. Ngậm chè chất làm cho tỉnh cả người, ông Đạm liền nhớ ra một việc gì đó quay qua hỏi Tiến. Mấy hôm chuyện nọ sò chuyện kia lu bu, làm cho tao quên mất không hỏi mày. Hôm qua tao định xin cháu về mà bác sĩ trực giờ sổ ra, đã thấy mày đến lấy, thế mày chôn ở đâu, có cần cúng bái gì không? Tiến nhắm mắt nhìn xa xăm nơi mảnh vườn nhỏ tràn ngập nắng thu. Em đem chôn ở gần nghĩa địa, không làm mộ với cúng bái gì đâu, em cũng hỏi thầy rồi. Trẻ con chết điều không nên cúng bái lập bàn thờ, cháu nó không siêu thoát được thì khổ. Ông Đàm rít một hơi dài vào ống điếu rồi nhả ra một làn khói mù mịt, giọng của ông trầm ngâm. Mày làm vậy cũng đúng, thôi còn trẻ còn có con, có khi đứa trẻ mới mất thương hay vợ chồng của mày lại đầu thai làm lại con đấy, tích cực lên. Ông vỗ nhẹ vào vai của Tiến thay lời muốn nói rồi lặng lặng bỏ vào nhà. Tiến tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để dọn dẹp lại căn phòng trống duy nhất trong nhà của hai vợ chồng. Sắp tới đây sẽ là phòng thờ cu man thong. Căn phòng này rộng chừng 15 mét vuông, khá bí bách vì không có cửa sổ. Nếu là người ở sẽ không được thoải mái cho lắm, nhưng mà để dùng vào việc thờ cúng thì nó là một nơi lý tưởng nhất trong gian nhà cấp 4 sập xệ này. Vì không dùng để ở lâu ngày thành nơi tích tụ đồ đạc của hai vợ chồng, và một nửa trong số đó là tư trang của Giang. Tiến chẳng bao giờ bén mảng đến khu vực này, có chăng hắn chỉ vào vứt vài cái thùng giấy trong đó, người dọn dẹp chính là Giang. Lớp bụi mỏng ám mùi trên bề mặt của các vật dụng cộng với mùi ẩm mốc tạo thành một thứ mùi tanh hôi lượm rộng. Bề vài hạt bụi vô tình lọt vào mũi, Tiến hắt xì hơi 104 lần. Hắn tức tối chửi thề: mẹ kiếp, bẩn thật đấy. Thế quái nào mà trước đó còn vài tuần còn thấy vợ vào trong này dọn dẹp cơ mà. Tiến hồng hục bắt tay vào công việc dọn dẹp. Gã nhanh chóng xử lý đống đồ thải loại thành 2 bao tải lớn, lau dọn hết tầm tiếng rưỡi. Căn phòng giờ đã gọn gàng sạch sẽ thơm tho. Dưới gầm của cái bàn may cũ có một chiếc hộp trang sức nhỏ rơi ra. Tiến tò mò toan nhặt lấy mở ra thì ở ngoài sân có tiếng gọi: Tiến, anh đang làm gì vậy? Anh Dũng gọi mày có việc gì đó, sang nhà anh ấy xem sao. Ta đang sửa lại cái bàn cho thằng Lực chưa ra được. Để em một chút, em đang dở tay. Đó là tiếng của ông Đàm. Tiến vội vàng nhặt chiếc hộp lên rồi quen tay vứt vào xó khác. Hắn tiện tay mang 2 bao tải rác đi vứt và dần quên bén đi cái hộp trang sức nhỏ trong phòng thờ Kuman. Quay trở lại điện vọng từ 12 giờ trưa là thời điểm cho các quỷ linh nhi trong chính điện ăn. Những Kuman và Lúc Thép sau khi đọc câu chú riêng của từng con, Lão Phương đều cảm nhận được linh hồn của từng đứa quanh căn phòng. Chỉ khi chuẩn bị cho Kuman của Tiến ăn máu, khi đọc xong thần chú đến 2-3 lượt, Lão vẫn không thấy linh hồn Kuman xuất hiện như đêm qua. Lão Vương bấm bụng đọc thêm 2 lần nữa, nhưng tuyệt nhiên chẳng có hiện tượng lạ nào xảy ra. Lão sinh ra bất an nghĩ bụng, Kuman này đã biến mất khỏi chính điện, nhưng vì sao chứ? Đêm qua mình vẫn còn cảm nhận được nó rất mạnh mẽ cơ mà. Vừa lúc đó thì Bình từ gian nhà ngang đi vào, tay cầm lọ thuốc bôi cầm máu quen thuộc. Thầy ơi, thuốc bôi đây ạ. Lão Vương nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy vì thiếu ngủ của Bình cùng nét e ngại khi nhìn đống búp bê ma trên bàn thờ của cậu. Lão ngờ ngợ hỏi: đêm qua sao con mất ngủ? Bình liền thật thà đáp: không hiểu sao nhà mình nuôi bao nhiêu ngoại ngoại nhi mà còn chưa từng bị chúng trêu đùa. Thế mà hôm qua cu tí ốp con làm con sợ quá. Lần đầu tiên con nhìn thấy bộ dạng thật của cu man luôn đó thầy. Con sợ đến mức không dám chợp mắt. Thế còn con làm gì cu man để nó sợ không? Con nói. Bình lúc này đành khai thật: con dùng cánh râu quật nó, đổ ngu. Ta vất vả dồn hết nội lực sinh khí mới luyện được nó. Nó còn yếu mà mày quật nó bằng cánh râu nó bỏ đi là phải rồi. Thảo nào mà ta gọi nó không lên, đúng là nuôi ong tay áo. Con xin lỗi, tại tay con sợ quá nên con mới làm vậy. Con hứa lần sau con không dám vậy. Lại còn có lần sau nữa sao? May cho cái mạng thối của con đánh nó lúc này, để sau quỷ tính của nó mạnh lên nó vật cho cãy cổ. Ta thật không hiểu nổi được chính bản thân, tại sao lại nhận con làm đệ tử không biết. Ai lại thầy mo sợ ma bao giờ? Con mà không sửa cái tính đó đi, ta sẽ giao con cho thằng cha dượng ghê gớm của con đấy. Nhắc đến cha dượng là những hồi ức bị đánh đập bạo hành của 2 mẹ con Bình lại ùa về. Là vết thương hở mỏng manh, chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể rỉ máu. Có lẽ tính nhút nhát của Bình được hình thành từ đó. 2 mắt ngấn lệ, Bình cúi gằm mặt để thầy không thấy sự yếu đuối của cậu. Lão Vương cảm thấy mình có chút quá đà, hạ giọng: thôi được rồi, chuyện cũng chưa quá nghiêm trọng, ta sẽ kéo linh hồn nó quay trở lại. Con về nghỉ ngơi đi, cả đêm đã không ngủ được rồi, sắp tới ta và con vất vả đấy. Vâng, con xin phép thầy về buồng nghỉ một chút. Bình buồn bã đáp. Lặng lẽ rời khỏi điện, đến cửa cậu liền ngập ngừng vài giây, rồi quay người lại nhìn về phía Lão Vương, mắt đã ngập nước rồi nói: từ nay con hứa với thầy sẽ chăm chỉ hơn, con sẽ không hèn hạ nhút nhát, chỉ mong thầy đừng bỏ con thầy nhé. Lão Vương câm lặng không nói nên lời. Bóng mảnh khảnh của Bình ra khỏi tầm mắt của lão. Bỗng dưng lão thấy dằn vặt bản thân vì vô tình kéo một đứa trẻ ngây thơ đáng thương là Bình vào trong vòng tròn nghiệp chướng. Lão vội gạt ngay suy nghĩ ủy mị đó ra khỏi đầu, bộ mặt phản diện quay trở về với chủ nhân của nó. Chỉ cần đạt được mục đích, lão nguyện đánh đổi tất cả, kể cả mạng người vô tội. Còn mấy ngày nữa là hết hạn 7 ngày, Tiến sẽ đến thỉnh Kuman thong về. Kế hoạch của Lão Vương và oan hồn quỷ quyệt của Minh sẽ chạm vạch đích. Nếu không kéo hồn Kuman về nhanh, để nó lang bạt sớm sẽ bị vong quỷ vất vưởng bên ngoài mạnh hơn làm hại, chẳng mấy chốc mà sẽ tàn biến. Nghe vậy, Lão Vương liền bắt tay soạn đồ làm phép gọi linh hồn lạc lối của đứa trẻ trở lại bức tượng. Lão Vương cầm bức tượng bằng đồng của bé tí tiến về bàn thờ thần rắn 2 đầu. Trên ban thờ có một lư hương đồng sáng bóng được cắm chỉ chít những cây nhang màu đen. Bên cạnh lư hương là những gốc nến xanh đỏ đang được thắp sáng. Khẽ đặt tượng đồng chứa xác của đứa trẻ sinh xế khô vào ngay chính giữa ban thờ. Lão Vương rút ra bởi cây nhang đèn nhánh. Ông ta châm lửa rồi cắm vào lư hương. Hai bàn tay của ông ta đặt lên đầu của bức tượng Kuman rồi rì rầm đọc những câu gì đó khó hiểu. Lão Vương đang kéo linh hồn về và giúp tiểu quỷ khôi phục được quỷ tính. Những hồi chú dì già đọc ra từ khuôn miệng chuyển động linh hoạt của gã thầy Mo, càng lúc càng căng thẳng, hai hàng lông mày nheo lại, theo từng nhịp chỉ dồn dập. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gió thổi vù vù, cánh cửa của điện đang đóng cũng bị bật tung. Một luồng hơi lạnh buốt lùa vào khiến cho Vương tê cấm. Ông ta mở trừng mắt, hai cánh cửa bất ngờ đóng sập lại. Lão Vương liền hô to, lại đây, theo ta nhanh lên, lại đây nào. Tên thầy Mo liền bước lên. Ông ta liền mở nắp dưới bức tượng đồng nhỏ, cầm con dao lên chạm trổ hình rồng sắc lẹm. Lão liền cứ cổ tay trái của mình một đường ngọt lịm. Cơn đau sộc lên khiến cho lão phải mím chặt miệng lại hết sức chịu đựng. Máu tươi chảy thẳng dòng rơi vào xác thanh nhi khô ở bên trong. Thân xác quát khô vàng ống kia đang bị nhuộm đỏ bởi máu của lão. Vương bất giác cười một cách man dại, mắt trợn trừng trắng dã. Tốt lắm, uống đi, uống nhiều vào, con trai của ta. Ở bên ngoài trời đang nắng to là vậy, chợt mây đen kịt kỳ lạ bay đến, làm tối sầm cả một khoảng trời. Rất nhanh sau đó xuất hiện tiếng sấm nổ rung chuyển cả không gian. Máu của lão Vương vẫn cứ như vậy chảy không ngừng, nhưng cơn đau dần biến mất. Ngược lại ông ta cảm thấy sảng khoái và thích thú. Trong ngôi nhà lúc này chỉ còn tiếng cười điên dại của lão. Tốt lắm, người đã quay trở về, con trai của ta. Lão Vương thấm vết máu bằng chiếc khăn tay của lão rồi từ từ bôi thuốc cầm máu khắp vết thương. Trong đầu của ông ta vang lên giọng nói lanh lảnh nhưng vô cùng u ám. Cảm ơn bố đã cứu con, ngoài khi chúng nó đã còn đau quá còn khát. 12 giờ đêm nay ta lại cho con ăn, vừa nãy con ăn của ta bao nhiêu máu mà vẫn chưa đủ sao. Sắp tới con hãy giúp ta nhé, thế này. Lão ghé sát vào trong lỗ dưới đáy thì thầm to nhỏ với xác thai nhi. Tiếng cười liền vang lên, con sẽ giúp bố, dễ quá thích quá, máu người bé muốn máu người. Một tuần lễ kết thúc chóng vánh, ngày sáng thứ hai đầu tuần, Tiến nhờ đến bà Tươi lên viện trông giang cho hắn, còn hắn chạy xe một mạch từ làng cốc cho đến điện vọng tử. Lão Vương cũng đoán trước được sự nôn nóng của Tiến, cho nên thấy Tiến có mặt từ sáng sớm, lão cũng không lấy làm bất ngờ. Lão cười lên hành hạch, đến rồi đó hả, vào điện đi, ta thỉnh Kuman về nhà cho cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời Tiến được mắt thấy tai nghe sợ ngài Hải Nhi. Lão Vương dẫn Tiến đến bàn thờ chi chít các loại tượng và búp bê to nhỏ đủ loại hình thù. Mắt của Tiến hoa lên, gã vô cùng bất ngờ. Nó chẳng khác gì bức tượng đồng khắc hình trẻ con bình thường, hay có còn là búp bê mà lũ trẻ con chơi bán đầy ngoài chợ. Đây chính là Kuman Thong hả thầy? Nó là búp bê chứ bùa ngài gì? Thầy Mo liền cười lớn rồi đáp, cậu nghĩ chỉ là bức tượng hay là con búp bê nhựa mà cánh đại gia cán bộ máu mật phải mạnh tay chi tiền quyền thịnh đó về à, xem đây. Lấy một con búp bê nữ dễ thương mặc quần áo y như một đứa trẻ, tay đeo đầy kiềng vàng lắc bạc, lão tháo đầu con búp bê ra để thấy được thân giống bên trong cho Tiến xem. Gã há hốc mồm kinh hãi, hóa ra xác thầy nhi nằm ở trong này, sao nó héo keo vậy. Vương kiên nhẫn giải thích, làm gì có ai thích nhìn hình dạng thật của mấy đứa nhỏ, sở dĩ phải xế khô bọc lá vàng một phần do tục lệ ướp xác, một phần cũng giúp cho bị mùi khó chịu thôi. Mà này, con có muốn xem con của cậu không? Tiến liền e dè, còn tôi cũng bị xế khô như này sao? Lão Vương liền gật đầu, hiển nhiên rồi. Đúng vậy, đây con của cậu, tôi đặt tên cho nó là Tí, cậu thấy sao? Lão đưa cho Tiến tượng Kuman Thong chứa xác thai nhi trong bụng của Giang. Tiến cẩn thận đón lấy, ôm nó vào trong lòng như ôm hình hài của một đứa trẻ. Tí, tôi rất thích cái tên này. Tiến nhìn những dòng kinh cổ trên tay chân bức tượng, gã thắc mắc, mấy chữ này là gì vậy thầy? Đây là kinh chú để mở cho linh hồn đứa trẻ vào thân xác này. Nếu không có các kinh chú thì bức tượng hay giúp bê chỉ là những vật vô tri bình thường. Đây là kinh viết tiếng phản cổ. Chốc nữa tôi sẽ nói cho cậu câu thần chú gọi bé lên ăn, và trong lúc đó cậu có thể cầu bất cứ chuyện gì mong muốn. Cậu đã chuẩn bị nơi thờ nghiêm chỉnh cho nó chưa? Dạ, con đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi thầy. Tốt lắm. Nghe tôi dặn thêm này, bàn thờ Cuman không cần có bát hương, chỉ cần có đồ chơi, quần áo trẻ sơ sinh, bình sữa về con cậu chết điệu trong bụng mẹ. Thế nhưng mà nhớ không phải đồ vàng mã đâu nhé, phải là đồ thật của trẻ con. Ngoài ra đồ dâng bữa hàng ngày cho Cuman, nếu là nước ngọt phải có màu đỏ hoặc đen, tuyệt đối không phải là màu khác. Bánh trái hoa quả tùy ý, có trứng gà luộc thì càng tốt. Cả phải chú ý chiều chuộng thương yêu nó, thì nó cũng làm tất cả mọi điều từ bảo vệ cầu tài lộc, cầu bình an, cầu tình duyên. Thêm nữa chắc thằng Bình cũng dặn cậu là không được để bàn thờ vật trong nhà khi cúng cụ Màn Thòn. Hơi cầu kỳ nhưng cậu nhớ, đồ lễ cậu phải thay sạch mỗi ngày, vì qua một đêm nó sẽ ôi thiêu cả nặng mùi lắm. Tiến ổ cả tai khi mà nghe yêu cầu của thầy Vương, hắn cố ghi nhớ không sót một từ nào. Nhẩm đi nhẩm lại một lượt thứ cần làm cho nhiều tín hỏi. Vậy con có thể cảm nhận được gì về đứa trẻ không? Lão Vương liền trả lời. Có. Thi thoảng cậu sẽ nghe thấy tiếng cười đùa hay là tiếng trẻ con trong nhà. Đồ đạc đôi khi cũng bị xáo trộn. Trẻ con mà hiếu kỳ và thích nghịch ngợm. Tiến liền hỏi. Nếu vậy những người khác có cảm nhận được đúng không ạ? Con sẽ sợ lộ ra ngoài mất. Đừng cần lo. Chỉ người nào trực tiếp thỉnh cô Man về thì mới cảm nhận được, bởi sự tâm linh tương thông giữa cậu và linh hồn đứa trẻ. Để tránh người khác làm tổn hại đến đứa trẻ, tốt nhất cậu nên khóa phòng đó bằng chìa khóa riêng. Ra vào thì mở xong việc lại khóa chặt vào, chẳng ai vào được cả. Mà bây giờ đứa trẻ mạnh nhất là 12 giờ đêm, cậu có thể cho nó ăn ra đấy luôn cũng được. Tiến liền nói, con phải lưu ý thêm điều gì nữa không? Khẩm, tạm thời kinh như vậy. Có gì cậu cứ hỏi tôi. Bây giờ tôi sẽ làm lễ thỉnh Cuman cho cậu. Cậu ngồi xuống đây, ngồi dáng xếp bằng thẳng lưng giống thiền đấy. Tiến ngoan ngoãn làm theo từng chỉ dạy của Lão Vương, gắng ngồi xếp bằng tay đan hờ hướng đặt dưới bụng. Lão Vương dặn dò. Tôi sẽ truyền chút pháp lực sang cho cậu. Cậu hãy hít thở thật sâu thật nhanh, giống như tôi để cho cậu hấp thụ linh lực đó vào trong người. Hít càng nhanh thì lực vào càng nhiều. Tiến làm theo lời của lão thầy Mo, hai người ngồi mặt đối mặt với nhau, ngăn cách ở giữa là chiếc bàn nhỏ đặt tượng ngài Hài Nhi của Tiến. Lão Vương dì dầm đọc chú bằng tiếng vạn cổ, Tiến cũng hít mạnh theo nhịp đọc, tiếng thở phì phò hắt ra giống hệt cái bơm xe đạp. Nửa tiếng sau thầy Vương ngừng đọc chú, thầy ra hiệu cho Tiến dừng lại. Tiến mệt lừa người do phải dồn sức quá nhiều, gã thở hổn hển mặt đỏ tí tai. Mệt lắm hả, nghỉ ngơi một lúc đi. Cậu sẽ thấy cơ thể của mình có chuyển biến đó. Vâng ạ. Tiến ngồi hồi sức, Lão Vương tranh thủ bọc Cuman của Tiến bằng một lớp vải nhung màu đỏ rượu cẩn thận, để nỗi không lọt một lỗ hổng nào cho không khí chui vào. Xong rồi lão niệm nở nói, sao rồi, thấy trong người sao? Tiến liền đáp, nãy mệt thì không bàn đến, thế nhưng bây giờ ổn hơn, thì còn thấy người còn cứ khác khác, giống đợt vợ con bắt đầu bầu bí vậy thầy hạ. Kiểu như là con đang mang bầu ấy. Lão Vương bật cười rồi nói, phải rồi, giờ cậu và đứa con đã có mối giao kết vô hình. Ghé tay vào đây tôi nói cho cậu nghe câu chú, dễ nhớ lắm nhưng không phải lo. Lão Vương thì thầm vào tay của Tiến với âm lượng vừa đủ, Tiến cũng lầm nhầm đọc theo. Hàn thầy dễ nhớ vô cùng vấn khởi ra mặt. Cảm ơn thầy, thì đúng là thánh sống cứu khổ cứu nạn. Thôi cậu đừng tưng tôi lên tận trời xanh như vậy, tôi tổn thọ mất. Đây cũng là nhờ sức mạnh của các ngài trong điện này tôi mới luyện thành công. Nhớ là câu chú này chỉ mình cậu biết, tránh để lộ ra ngoài, làm không đến nơi đến chốn chính con của cậu vật lại cậu đấy. Dạ con không dám quên đâu thầy. À mà thầy, thế còn chuyện lễ hậu tạ với tiền công thỉnh về như thế nào? Này tôi đã nói với cậu ngay từ đầu, tôi giúp cậu về mối lương duyên đặc biệt. Tôi cũng là làm tích lương thiện cho tôi chứ tiền nong gì. Có thế đó tôi thiếu gì tiền nào. Trước sự hào phóng đối đãi của Lão Vương, Tiến cứ ngỡ đây là tình người, vì thế hắn cũng không nghi ngờ gì mà đón nhận. Tiến xúc động nói, thầy tốt với con quá, con đỡ ơn thầy. Ơn này con sẽ không bao giờ quên. Mặc dù con nghèo thật nhưng con sẽ trả tiền thầy lễ. Nợ gì thì nợ chứ không thể nợ thần nợ thánh được thầy. Lão Vương nhất mực từ chối. Tôi nói giúp cậu là giúp, cậu cứ như vậy là không muốn giúp lại tôi xây dựng công đức. Tôi chỉ làm con Kumanthong này với mục đích như vậy, không muốn nhận tiền. Còn cậu cương quyết sòng phẳng thì thôi, cậu trả lại cho tôi. Từ nay mọi rắc rối nhà cậu tôi không can thiệp. Ấy, con không có ý đó, xin lỗi thầy. Vậy con thành tâm cảm tạ ơn đức của thầy. Thôi được rồi, về đi, nhanh kiểu lỡ việc. Mà này, mấy lá bùa đợt trước tôi cho, cậu hãy đem hóa đi nhé. Không là trẻ con sợ không vào được nhà đâu. Lão Vương dặn dò rồi nhờ Bình tiễn tiến về. Bọc chứa cô Man Thong được đặt trong một hộp gỗ có chốt khóa. Cũng may con xe của Tiến có giỏ ở trước vừa nguyên cái hộp cho nên việc di chuyển rất thuận lợi. Về đến nơi, Tiến dừng xe máy trước cổng nhà chục bước chân. Tiến vào trước để gỡ những lá bùa đuổi yêu xuống trước. Hóa hết ở vườn nhà rồi mới phi xe vào cổng. Không có ai ở nhà như vậy cũng tốt. Sẽ không ai tò mò và biết được bí mật của Tiến, cũng như chuyện Tiến nuôi cô Man Thong. Theo sắp xếp trong đầu thì Tiến đưa cô Man vào căn buồng kín. Tiến đã đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ ở đó để làm bàn thờ. Đồ lễ cần thiết trên bàn thờ chút nữa Tiến sẽ chạy ra ngoài chợ mua. Căn phòng nhỏ chỉ được thắp sáng bằng hai chiếc đèn dầu đặt phía bên bàn. Tiến mở hộp gỗ, sỡ bọc đựng cô Man rồi nhẹ nhàng đặt nó trên cái kệ cao trên bàn. Bây giờ chỉ khi có một mình Tiến mới được thoải mái, ngắm nhìn kỹ bức tượng cậu bé vàng. Càng nhìn lâu Tiến lại càng bị hút sâu vào đôi mắt to tròn của bức tượng. Tiến đưa tay vuốt lên đầu tượng chiều mến nói. Tí đợi bố đi mua sữa và bánh kẹo ngon cho tí ăn nha. Từ giờ bố lại được nuôi tí rồi, thì nhớ phù hộ cho bố với mẹ con nhé. Trước khi đi ra ngoài chợ, Tiến cẩn thận dùng ổ khóa mới mua, khóa chặt lại căn phòng này. Được khoảng một tiếng đồng hồ sau, Tiến chở mấy thùng đồ toàn bánh kẹo, nước ngọt, đồ chơi mang về nhà. Đi đến đầu ngõ, Tiến gặp ông Dũng. Ông Dũng thấy mấy thùng đồ cồng kềnh sau lưng thì liền hỏi, mua bán gì nhiều vậy chú Tiến? Thoáng chút bối rối, Tiến đập mờ lấp liếm. À, ba cái đồ gia dụng ấy mà bác, em mua cho nhà em với nhà anh Đạm. Ồ, thế thằng Đạm chưa về hả? Em không rõ, em đi từ lúc anh Đạm còn ở nhà, chẳng rõ anh ấy đi đâu, anh biết à? Tiến vừa trả lời vừa tiền hỏi bâng quơ cho lão Dũng thôi chú ý đến mấy cái thùng. Ông Dũng liền đáp, thằng Đạm với thằng Đông phải lên mộ cô gái kia dọn dẹp thắp hương, với lại qua miếu thăm nom cho cô ấy đỡ lạnh. Sắc mặt của Tiến sám ngắt khi nhắc đến Minh. Ông Dũng cầm rõ chuyện cho nên tưởng Tiến bị ốm. Ông lo lắng lấy tay sờ chán của Tiến. Này, sao mà chú xanh lè như thế? Để tôi xem có sốt không nào, chú thấy trong người sao? Ờ, em không sao bác ạ. Sáng đi nắng cho nên hơi cảm chút thôi. Em về nhà đã nhé, chào bác. Tiến vội vàng nổ máy phóng vòn về nhà để lại ông Dũng với một bộ mặt e ngại. Cái thằng này dạo này lạ quá. Tiến quẳng luôn con xe cũ kỹ giữ sân. Sau đó gửi nệ bê thùng bánh kẹo đồ chơi vào trong nhà. Tiến bày đồ vào bàn lễ giống hệt cảnh tượng mà Tiến đã chụp lại tại bàn thờ cô Man Thong của thầy Vương. Tuy không bề thế đồ lễ lấp lánh như ở đó, nhưng Tiến cố gắng học theo đến 70% cách bài trí cũng như đồ đạc. Quần áo trẻ sơ sinh Tiến không phải mua, vì trước đó dự sinh bé tí, Giang đã đích thân đi chọn mọi thứ, giặt thơm gấp ngay ngắn và cất vào tủ. Tiến chỉ cần mang một vài bộ đặt lên ban, vài ngày thay một lần. Mọi thứ cứ như được sắp xếp ổn thỏa, Tiến đứng từ xa ngắm nhìn thành quả mà ưng cái bụng. Thầy Vương dặn nên cho cô Man ăn vào lúc 12 giờ đêm, vì lúc đó âm khí rất mạnh. Thế nhưng mà quá nôn nóng cho nên Tiến thử muốn gọi lên xem. Gã khui nắp lon nước ngọt màu đỏ, cầm ống hút sau đó bóc bịch bim bim, phơi dài trước cổng cô Man. Tiến đọc thầm câu chú mà lão Vương bày cho. Câu chú vừa dứt lời, nơi cửa miệng thì ống hút bắt đầu có lực hút nước lên. Nước ngọt chảy nhát cường xuống cái bát đặt sẵn. Lần đầu tiên nếu không được thầy Vương miêu tả trước, có lẽ ra đường thế ai làm vậy, hắn sẽ cho là chiêu trò lừa bịp mê tín dị đoan. Nhưng giờ đồ lễ tự tay hắn mua, tự tay hắn bày, Tiến mới trầm trồ có phần khá hứng thú với phép lạ đang diễn ra. Trong người của Tiến bắt đầu nôn nao, hắn trở nên nhạy cảm hơn với từng chuyển động giữa các tế bào mạch máu. Cánh cửa phòng khép hờ bỗng dưng bật mở tung, một luồng hơi lạnh thoát ra từ đâu lùa vào, làm cho Tiến chợt rùng mình. Tiến chắp tay lại run rẩy khấn: Tí Hoàn giúp bố xua đuổi nữ quỷ đang ám nhà mình, đừng để linh hồn cô ta giết hại người trong nhà, phù hộ cho mẹ Giang của con sớm khỏe nha con. Tiến lại lìa lìa như một kẻ cuồng tín. Cánh cửa buồng vừa bật mở chợt đóng sầm lại, đèn dầu bị thổi tắt, cả căn buồng nhỏ tối như hũ nút. Tiến giật mình thẳng thốt, rồi là linh hồn của đứa con đầu lòng, nhưng nó vẫn là ma quỷ, mà Tiến rất sợ ma quỷ. Tiến chưa hết bối rối thì giọng nói của trẻ con vang lên trong đầu của hắn: Con sẽ giúp bố. Tiến loạn choạng nhìn quanh phòng để tìm ra giọng nói trẻ con đó phát ra từ đâu. Con đang ở đâu vậy? Tiếng trẻ con cười khanh khách vang lên hết sức mà quái, liền đáp: Con đang trên đầu của bố. Tiến sợ tay vò khắp đầu nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì ngoài đám tóc của gã. Giọng nói đó lại vang lên: Bố nhìn qua chiếc gương trên bàn thờ xem. Tiến run rẩy cầm lấy chiếc gương hơi chích lên phía đỉnh đầu. Quả tấm gương sáng vằn chiếu chòm đầu của gã, và bây giờ có thêm đôi bàn chân bé xíu như nhớp máu. Lồng ngực nhảy lên loạn xạ. Tiến nuốt khan một cái để lấy can đảm chích gương lên cao hơn một chút. Phần thân rồi đến tay của đứa trẻ còn chưa lớp màng kết dính. Sau đó cái đầu chọc lóc nổi bật trên đó là một đôi mắt đỏ hoe long ròng rọc tia máu. Nó bật cười lạnh lẽo, thứ thịt dồn thành từng cục trên mặt. Bố thấy con chưa? Bố có sợ con không? Không thể nào mô tả cảm giác kinh sợ của Tiến lúc đó. Cả người của gã lạnh toát, đến da gà cũng không nổi lên được. Người cứ xoay đờ đờ, răng va vào nhau lập cập. Tiến vội vàng sốc lại tinh thần. Tiến bò lắp bắp cô nói một từ dối trá: Không. Vui quá. Nó liền nhoèn miệng cười một cách khoái chí. Đột nhiên đứa bé mà quái biến mất, cả nhà được trả lại vẻ bình yên vốn có. Tiến nhìn lại trong gương không còn thấy hình hài của đứa trẻ. Tiến hấp tấp chạy tay lại lục: Hãy giúp bố tí nhé. Bố sẽ mua đồ chơi thức ăn ngon, tất cả những gì còn thích bố sẽ đáp ứng. Dứt lời, Tiến nghe thấy giọng của ông Dũng gọi ới ới ngoài cổng, nghe có vẻ rất hớt hải: Tiến ơi Tiến, ra đây anh bảo mau lên. Tiến khóa chặt cửa buồng, đút chìa khóa sâu vào trong túi rồi chạy ra. Có chuyện gì với anh Dũng? Ông Dũng thở hồng hộc khó khăn lắm mới ổn định thở dài: Trời đất ơi, mệt quá, đang quét sân cũng phải chạy qua đây. Này, anh vừa nhận được điện thoại từ viện á, cây tươi nó nhắn là vợ chú tỉnh rồi đấy. Thật không bác? Tạ ơn con, thiêng quá. Con nào thiêng gì? Chứ nói gì vậy anh chẳng hiểu. Tiến chạy lại bắt tay của ông Dũng, mắt sáng rực đáp: À, tại em mừng quá, thế em vào viện nhá. Em khóa cổng nhưng mà thi thoảng bác ngó qua. Bao giờ anh trai em về thì bảo giúp em một câu. À, cái để đó tôi coi cho. Chúc mừng chú và gia đình tay qua nạn khói. Tôi dành vợ chồng tôi qua thăm cô Giang. Trong lòng khấp khởi trống chiêng, Tiến chạy xe ngay đến bệnh viện. Lái xe trên đường hắn thầm nghĩ: Đúng là không trải qua thì không mới tin mấy thứ tâm linh này. Con mình thiêng như vậy, chắc chắn chuyện đuổi vong cô ta chỉ là chuyện còn con mà thôi. Bố cảm ơn tí nhé. Giang hôn mê sâu hơn một tuần lễ và tỉnh lại khỏe mạnh như một kỳ tích. Tuy nhiên thì tinh thần của cô lại tổn hại nghiêm trọng. Mà mắt ra cô đã khóc sướt mướt, nhưng khi bà Tươi hỏi chuyện cô lại chẳng buồn trả lời, chỉ lắc đầu nguầy nguầy. Bác sĩ thăm khám cho Giang cũng bất ngờ vì sự hồi phục kỳ lạ của cô. Để chắc chắn, bác sĩ còn bắt cô truyền một chai nước hoa quả mới yên tâm. Bà Tươi vừa đi mua cho Giang bát cháo thịt nóng hổi, bà ân cần thổi nguội rồi đút cho Giang: Thêm ăn cháo đi, chỉ vừa mua ở căng tin bệnh viện, chắc là cũng không bằng được ở nhà nấu, thế nhưng ăn tạm cũng được, chiều chị nấu cho một nồi mang vào đây. Giang thẫn thờ đôi mắt vô hồn nhìn xuống dưới chân, mệt mỏi đón lấy thìa cháo: Chồng em đâu chị? Bà Tươi thổi phù phù thìa cháo rồi đáp: Vừa gọi nhờ vào điện thoại nhà anh Dũng, chắc chút nữa chú ấy qua. Giang nói tiếp: Em muốn về nhà, nằm ở đây lâu mệt mỏi quá. Bà Tươi dừng thổi rồi can ngăn: Thôi mới tỉnh lại sau cơn mê dài chứ biết đường nào mà lần, cứ nằm ở đây, bao giờ bác sĩ cho về thì về. Giang liền đáp: Em ổn rồi, về nhà tĩnh dưỡng cho tiện, cơ thể của em thế nào em biết, nằm ở đây ngày nào em cũng nghe tiếng trẻ con khóc em không cầm lòng được. Bà Tươi khựng lại, cổ nghẹn đắng, hai hàng lệ trực trào ra vì thương cô em dâu. Giọng buồn thiu, bà Thi liền đáp: Thôi được rồi, một chút nữa chỉ qua hỏi bác sĩ xem, thì muốn khỏe nhanh xuất viện thì ăn uống tầm bổ vào. Thế chiều ăn thêm gà tần nhé, chị bảo anh Đạm ở nhà làm cho. Vừa lúc đó thì Tiến hớt hải đi vào: Chị Thươi, vợ em sao rồi? Đây, đang ăn cháo rồi đây. Tiến mừng rỡ nhìn gương mặt hốc hác, tiểu tụy của Giang, hắn không khỏi xót xa: Mình thấy trong người sao rồi? Tưởng rằng khi gặp trưởng phu của mình Giang phải thấy hạnh phúc, mặt cô thay đổi sắc 180 độ, gương mặt xám xịt kia co lại, hai thái dương giật lên. Giang vừa lấy cây gối ném hết vào người của Tiến, xúc động mạnh: Tại anh mà con tôi phải chết, anh cút đi đồ khốn nạn. Tiến né kịp cây gối bay thẳng vào người, gã nhận cây gối trong sự bất ngờ xen lẫn bàng hoàng. Chính bà Tươi cũng không rõ sự biến đổi thái độ của Giang. Giang gào khóc nức nở, vùng tay toan lao vào người Tiến. Bà Tươi phải ghi nếu Giang mới chịu ngồi yên: Thím sao đấy, bình tĩnh xem nào, chú ấy có làm gì thím đâu. Chị, em không muốn nhìn mặt anh ta làm hại con em, chị ơi. Tiến liền bối rối nói: Giang, sao em lại nói vậy, anh hại con bao giờ, còn mất anh cũng đau lòng lắm chứ. Bà Tươi nói đỡ cho Tiến: Phải rồi, chú ấy túc trực chăm thím suốt đấy, chú Tiến cũng thắt ruột thắt gan. Chuyện không may đã đành, thôi thì tím đừng xúc động quá như vậy, nghỉ ngơi đi. Giang! Tiến không giấu nổi vẻ xót xa, nếu mà cảm tội lỗi cùng những ám ảnh của về. Tiến chạy vụt mất trong ánh mắt ngỡ ngàng của bà Tươi. Tiến! Đi đâu vậy Tiến ơi? Giang bỗng dừng nở nên một nụ cười mặn dài khiến bà Tươi rùng mình. Giang! Tiến sao vậy? Để tôi gọi bác sĩ nhé. Chưa kịp để cho bà Tươi chạy đi tìm bác sĩ, Giang đã nhanh tay túm chặt tà áo của bà mà níu lại. Giang dừng ánh mắt vô cảm vằn vện máu tươi rồi nói: Em khỏe, rất khỏe và minh mẫn. Thế biểu hiện rõ sự bất thường của Giang, bà Tươi lo lắng: Tự dưng thím khác vậy, thím làm tôi sờn da gà đây này. Em buồn ngủ, em muốn ngủ, chỉ để em một mình được không? Giang nằm vật xuống giường, chùm chăn kín đến cầu, mắt nhắm tịt lại. Được, thím buồn ngủ thì ngủ đi, chỉ ra họ chút thủ tục. Bà Tươi lặng lẽ ra khỏi phòng. Qua cánh cửa sổ kính, một dự cảm không mấy tốt lành xáo trộn ruột gan. Bà Tươi chần chừ nhìn bóng lưng của Giang đang nằm, mà bà Tươi thở dài thườn thượt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.